ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 12, mong chờ. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày sớm ngày hôm sau, anh đưa cô về biệt thự lập tức đi làm. Cô cũng đưa tài liệu anh cho hắn. Hắn liền vui vẻ không ngừng khen cô làm tốt, nói cô cần cố gắng, sau này hắn nhất định không phụ bạc cô. Nhưng điều đó không còn làm cô cảm thấy vui vẻ hay thoải mái nữa. Cô nhìn đồng hồ thở dài, đã 10 giờ rồi anh vẫn chưa về. Phần nay ngày nào anh cũng về muộn, có vẻ rất mệt mỏi. Xem ra tài liệu anh đưa cho cô đã làm tăng số lượng công việc của anh lên rất nhiều lần. Anh về nhà thì cô đã ngủ ngon lành trên giường rồi, gần đây anh về muộn không thể cùng cô đi chơi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi tắm xong anh lên giường ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Anh về rồi à, cô mơ màng nhìn anh. Tôi làm em thức giấc sao? Không có, anh đụng trán mình và trán cô. Ngủ thôi, anh mệt lắm à, u cầm. Cô nhìn khuôn mặt tái nhạt của anh bỗng nhiên thấy đau lòng, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Bảo bối, em vừa nghịch dại đó. Anh vừa nói vừa ôm chặt cô, đặt nụ hôn nồng nhiệt lên môi cô. Cô thuận theo nụ hôn ôm lấy cổ anh. Anh thò tay vào váy ngủ tụt chiếc quần nhỏ cô ra nhẹ nhàng tiền vào trong. Cô mở to mắt nhìn anh, hai tay chống lên ngực anh, hơi vươn người dậy nhìn chỗ giao kết hai người khiến dây váy tụt xuống rời vai làm lộ bầu ngực trắng. Mình, không phải anh mệt sao? Tại em phóng hỏa trước mà. Em, sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì bên cạnh đã trông anh đi rồi sao? Mọi lần anh luôn đợi cô cùng dậy cùng dùng bữa sáng rồi mời đi làm. Sau khi tắm thay quần áo xong thì cô thấy trên kệ giường một bao bì màu nâu, lần này cô không còn mở ra xem nữa mà để đó đi xuống nhà. Vừa thấy cô, Tiểu Hoa từ bếp chạy ra cúi chào cô tươi cười nói. Tiểu thư, cô đậy rồi. Tiểu Hoa, em thấy Mạc Thần đâu không? Tiểu thư, thiếu gia bị đã đi làm từ sáng sớm, còn dặn là tiểu thư đêm qua cô mệt lên để cô ngủ muộn chút. Cô đỏ mặt nhìn Tiểu Hoa. Để em chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé. Cảm ơn em, tiếp những ngày sau đó anh đều về nhà muộn như vậy. Không biết từ bao giờ cô mong chờ đợi anh về giống cô vợ nhỏ đợi chồng mình. Chiều thứ sáu anh bước chân mệt mỏi của mình về nhà lúc 7 giờ tối. Hôm nay anh về sớm hơn gần đây vì tài liệu đưa cô công ty anh rối tung cả lên, may mà đã đi vào quỹ đạo. Hôm nay phải về đòi bảo bối bồi thường mới được. Anh vừa bước vào cửa nhìn thấy cô đang từ trên giường lao vào lòng anh. Bảo bối, em sao vậy? Hôm nay anh về sớm. Nhờ tôi sao? Không có. Lúc này cô mới nhận ra hành động không bình thường mình, liền buôn anh thì bị anh bế cả người cô đi thẳng vào phòng tắm. Trong phòng tắm nghi ngút hơi nước ấm bay lên, anh gối đầu lên bầu ngực trắng mềm mềm của cô nhắm mắt hưởng thụ. Cô nghịch ngợm sờ mấy cọc tóc ướt của anh, bỗng nhiên anh mở mắt nhìn cô nũng nịu nói. Bảo bối, hôm nay anh trai em lấy được hợp đồng từ tay tôi rồi. Tôi muốn được an ủi. An ủi thế nào? Tay cô dừng lại không nghịch tóc anh nữa. Chúng ta ân ái ngoài vườn hoa đi. Cô tròn mắt nhìn anh định đứng dậy đi ra thì bị anh kéo lại vào lòng. Vậy hành lang cũng được anh làm bộ mặt đáng thương nhìn cô, không phải em nói muốn an ủi tôi sao? Tôi muốn thử thôi mà, lỡ ai thấy thì sao? Giờ này không còn ai đâu. Chiều tôi đi anh chu mỏ hôn nhẹ má cô. Chỉ một lần thôi đó, mặt cô đỏ ửng như trái cà chua áp vào ngực anh. Anh bế cơ thể cô đặt lên giường, từ từ hôn lấy đôi môi nhỏ cô. Dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đóa hoa bên dưới. Cô ngơ ngác nhìn anh. Không phải ở hành lang sao? Giọng cô nhỏ dần. Tôi chỉ đùa em thôi, em tin sao? Anh cười tinh quái. Anh thật, thật trẻ con. Cô vừa nói vừa đấm vào ngực của anh. Mặc kệ cô đang đấm vào ngực mình, anh cúi xuống tiếp tục công việc đang làm của mình. 3 tiếng sau mới buông tha cơ thể mệt mỏi của cô. Ôm cơ thể mềm mũm của cô vào lòng anh hỏi, mai em muốn đi đâu? Đi đâu giờ? Cô quay người lại ôm lấy eo anh, áp tai vào ngực anh. Công viên giải trí đi. Không phải chứ, anh là trẻ con thật đó à? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Tôi trẻ con đó thì sao, em không muốn đi sao? Hay em muốn ở nhà thử làm ở vườn hoa thú vị lắm đó nha. Anh, cô tức giận buôn anh ra quay lưng về phía anh không thèm để ý đến anh nữa. Cách chương.